Chương 285, lui 7 bước. Hắn lạnh lùng ánh mắt đảo qua Đặng Hồng Phong, cuối cùng rơi vào Mộ Nhan trên thân, muốn trách thì trách nữ nhân này, cũng dám mở miệng nhục nhã Huyền Y Liệt Các. Hôm nay ta xem ở ngươi đã là Huyền Y Liệt Các cao cấp y sư phân thượng, không lấy tính mệnh của ngươi, chỉ là cho ngươi một chút xíu giáo huấn lời còn chưa dứt, thân hình của hắn giống như thiểm điện biến mất tại nguyên chỗ. Đám người kịp phản ứng, lôi cuốn lấy cường đại huyền khí một trường, đã hướng phía Mộ Nhan hung hăng chụp được. Một trường này, không hề chỉ là huyền khí lăn lộn hùng hậu, uy áp vô hạn. Càng đáng sợ chính là, trong đó phát ra âm độc chi khí. Cho dù là cách hơi gần một điểm nhân, thoáng đụng phải kia một điểm âm độc chi khí, đều cảm giác khí hải lăn lộn, làn da như bị lửa thiêu đốt. Quân kỳ y quán bên trong tất cả mọi người, thậm chí bao gồm lão đào bọn hắn, đều lộ ra hoảng sợ vẻ lo lắng. Có nhân thậm chí nhịn không được hô hào, mị y cẩn thận liền liên tiểu bảo cảm nhận được kia quan xoắn huyền khí sóng nhiệt, đều cảm nhận được một cỗ để nhân ngạt thở cảm giác các bách. Vốn là tuấn mỹ gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, một nháy mắt càng gấp rút kéo căng. Bất quá, còn không đợi hắn trận địa sẵn sàng, cổ áo liền bị nhân kéo một cái, trực tiếp lôi đến sau lưng. Trắng nón như ngọc bàn tay chậm rãi đẩy ra. Tại kia như sóng biển âm độc huyền khí phía dưới, cái này một đôi ngọc thủ, phảng phất tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị phá hủy. Thế nhưng là sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh. Trong hư không, bạch ngọc song trưởng đột nhiên trùng điệp xoay chuyển, trông ảnh trùng điệp, tựa như thiên sơn tuyết liên tầng tầng nở rộ. Ngay sau đó, rõ ràng không có dây đàn bị kích thích. Đám người bên thai lại phảng phất vang lên du dương êm thai tiếng đàn. Theo tiếng đàn lượn lờ, màu đen Ấn Độ huyền khí tựa như đụng phải cái gì khắc tinh. Bị nhanh chóng thôn phệ. Không có bị thôn phệ, cu nở dê như chó nhà có tang hốt hoảng chạy trốn. Kia một mực cao cao tại thượng thị vệ trên mặt, rốt cục xuất hiện một tia chấn kinh. Đúng lúc này, hai cánh tay đối đầu tranh đây là vù vù tiếng đàn. Phanh lúc này song trưởng tấn công lúc huyền khí va chạm. Hai người cùng nhau lui lại. Mộ Nhan lui 3 bước. Kia lệ hộ pháp lại là trọn vẹn lui 7 bước. Đợi thật vất vả ổn định thân hình lúc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi cơ hồ có thế nhỏ ra mực nước tới. Hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Nhan, cơ hồ không cách nào khống chế mình ngữ điệu cùng cảm xúc. Người rốt cuộc là ai? Rõ ràng là một cái không đủ tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ. Vợ ơ y ma có thể cùng mình đối trưởng vậy chẳng phải là muốn có tiên thiên tu vi không? Tuyệt không vẹn vẹn tiên thiên tu vi đơn giản như vậy, nhưng sao lại có thể như thế đây? Mộ Nhan vẫn không trả lời. Đặng Hồng Phong lại vượt lên trước kêu gào ầm ĩ, cái này xú nương môn gọi quân Mộ Nhan, ỷ có điểm ý gì? Thuật liên hoàn toàn không đem chúng ta Huyền Y gì các để vào mắt, trong lời nói lại còn làm nhục sư phụ Đặng Hồng Phong. Khoảng thời gian này bị Mộ Nhan áp chế thực sự là quá oan uổng. Hắn chưa bao giờ như thế biệt khuất qua, hắn suy nghĩ các loại thủ đoạn chơi chết quân Mộ Nhan, thế nhưng là không có biện pháp nào. Liên liên lính đánh thuê, cu nở dê từng cái có đi không về. Lệ hộ pháp lợi hại hắn đương nhiên biết, thế nhưng là lệ hộ pháp đó là ai? Là sư phụ bên người đắc lực nhất tâm phúc một trong. Hắn chỗ nào phân công, ngay cả dùng ngôn ngữ lắc lư cũng không dám. Bởi vì lệ hộ pháp thật là đáng sợ, toàn thân trên dưới phảng phất đều là mang độc, thoáng tới gần chọc giận hắn, đều nguy hiểm đến tính mạng. Thật không nghĩ đến, hôm nay quân Mộ Nhan tên ngu xuẩn kia vờ ơ y ma mình chọc giận tới lệ hộ pháp. Đây chẳng phải là mình muốn chết sao? Dạng này cơ hội cư cờ tô tờ, hắn chỗ nào chịu bỏ qua? Tấu chương xong.